phụ nữ thật khó hiểu. Trong lúc đó, Tử Nguyệt đỏ mặt ngồi bệt dưới đất, thở dốc, miệng không ngừng mắng. Ngươi là tên biến thái, là tên ngốc, là tên biến thái. Phát điên mất. Kể từ ngày hôm đó, Ma Kim cũng không tới thăm Tử Nguyệt nữa. Hắn gom một đống khối huyết tinh về phòng, dùng phương pháp cũ cho Lily hấp thụ thông qua vũ hồn rồi hắn hút máu nàng ấy. Mấy tuần liên trôi qua, tu vi của hắn chẳng tăng miếng nào, cứ tới cực hạn của nhị giai sơ kỳ thì lại tụt xuống. Trong khi đó Lily đã tới nhị giai hậu kỳ viên mãn rồi đột phá lên tam giai sơ kỳ nhờ những nguyên liệu mà cai ngục cung cấp. Đến tuần thứ tư, Tử Nguyệt ghé sang phòng hắn, mắt vờ nhìn qua chỗ khác, tay thì đưa hắn ba lọ âm dịch. Của ngươi yêu cầu đây. Ma Kim nghi ngờ, cha hỏi, lần này có sai sót gì không mà đưa nhanh vậy? Hay mấy tên luyện dục phụng lệnh lão tiền bối mới chịu nhà hàng tốt cho ta? Chấm, vừa nói, hắn vừa ngửi thử từng lọ. Tử Nguyệt ngớ người, ý đệ là gì? Đệ phải hỏi tỷ mới đúng chứ? Đệ chỉ nhờ tỷ đi lấy thêm âm dịch thôi mà. Tự nhiên hôm bữa lại cáu gắt, còn đuổi đệ. Tử Nguyệt ngại ngùng nói, chỉ là như vậy thôi sao? Thế sao tên ngốc nhà ngươi mấy nay không ghé qua ta? Chỉ hết bí kíp luyện huyết rồi qua chi nữa? Nếu có thì chỉ là hút máu. Nhưng hôm bữa tỷ bỗng cáu lên, đệ cứ tưởng đệ làm tỷ đau nên thôi không dám làm bừa nữa. Tử Nguyệt biết bản thân hiểu lầm, chạy đến chỗ Lily giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. Ly tỷ xinh đẹp, muội có mang cho tỷ nước hoa mới nè. Ma Kim vẫn không thể hiểu nổi phụ nữ. Hắn nhanh chân đem cất mấy lọ âm dịch đó vào trong tủ. Thi thoảng chỉ dám mở nắp ngửi tí, coi nó quý giá như là báu vật vậy. Vào tuần cuối, hắn thay phiên hút máu Lily và Tử Nguyệt nhưng kết quả chỉ giúp hai nàng ấy gia tăng sức mạnh. Còn hắn vẫn cứ là dậm chân tại chỗ. Tại sao u, ngay trong mơ cũng không giải thích về việc này. Hắn vắt óc cũng nghĩ chẳng thông. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày đó cũng tới, mới sáng sớm có tiếng gõ cửa. Địa ngục vương bảo hạ thần dẫn Ma công tử tới nơi làm lễ tẩy huyết. Cách chương.